Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 96. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peter, cha kỳ sinh 0505 toàn phó gật gật đầu. Hắn tới bất quá cũng là tức giận thôi. Ba người ăn ý cười, ánh mắt Toàn An sáng lên chạy đi ra, đầu óc Toàn An linh hoạt. Toàn phó biết Lưu Tấn Nguyên đến trong tay hắn sợ là xong rồi. Toàn phó sửa sửa quần áo, sắc mặt như thường nói, các ngươi nhìn, canh giờ không còn sớm, ta còn phải đi xem người phía dưới, đừng gây ra cái gì nhiễu loạn mới được. Toàn Khang hiểu rõ, phần lớn bọn hạ nhân hầu phủ hồi Giang Nam, lão phu nhân cùng phu nhân trở về không thiếu được dặn dò một lần nữa một phen. Ừ, Toàn Khang gật đầu, tầm mắt dừng ở trên người Lưu Tấn Nguyên hôn mê bất tỉnh, 437 châm, còn chưa đủ đâu, hắn ý thức được một vấn đề. Muốn tìm Trương Đại Phu tìm chút dược cho hắn uống hay không? Toàn phó đi ra đến cửa thân mình khựng lại, ý tứ Toàn Khang hắn minh bạch, phải dùng dược, tự nhiên muốn thân mình Lưu Tấn Nguyên hoàn toàn hỏng rồi, một cái nam tử thân mình hỏng rồi, chỉ có nhằm vào một khối kia. Hầu gia không phân phó, lúc sau lại nói, bố cục hải đường viện khắc họa nhàn viện, gia cụ trong phòng lộ ra nồng đậm ý nhị giang nam, Lê Huyền phân phó trước đem sách trên xe ngựa đem vào, lúc sau đại khái tham quan một vòng. Gia cụ bày biện cùng đời trước không sai biệt lắm, bất quá hầu hết đều là mới cả. Lê Uyển thích nhất hạt châu xuyến thành mảnh, đây là nơi sau đời trước nàng tới Giang Nam tầm mắt tập trung nhiều nhất. Tần Mục Ẩn không thích ra cửa, mỗi ngày đều đem chính mình nhốt ở thư phòng. Lê Uyển liền ngồi ở bên cửa sổ rừng nhìn mảnh, ngoài viện hiu quạnh, tịch liêu, nàng cảm thụ được toàn bộ. Tử Lan cho rằng nàng thực thích mảnh, cười nói, mảnh là đại quản gia sai người mới vừa đưa lại đây. Nói là vừa rửa sạch sẽ, nô tỳ nhìn hạt châu bên trên cùng kinh thành đều khác nhau. Mặt mày Lê Huyền ôn nhu, những hạt châu này đều là đầu gỗ mài rũa, sơn lên một tầng sơn, tay Lê Huyền đưa lên lắc lư hai cái, Tử Lan nghe ra thanh âm bất đồng, kinh ngạc nói. Sao có thể cho phu nhân dùng loại này, nô tỳ liền đi nói cùng đại quản gia. Lê Huyền dương mắt, thanh âm mang theo một tia hoài niệm. Không cần, cái này rất tốt. Sợ là bởi vì nó là đầu gỗ mài rũa thành hạt châu, đời trước mới có thể bình yên vô sự lưu tại tòa nhà. Lê Huyền rũ mắt, ánh mắt nhiễm một phần sầu bi, Tử Lan cho rằng nàng nhớ đến kinh thành, tiến lên, đỡ tay Lê Huyền. Phu nhân, ngày trước ngủ một chút, đợi lát nữa thời điểm truyền thiện nô tỳ gọi ngài. Lê Huyền đi đến trước giường, từ Tử Lan cởi giày, nằm ở trên giường quen thuộc lại xa lạ, đầu óc Lê Huyền mơ hồ đến lợi hại, nghiêng mặt. Tử Lan đe lau khô một quyển sách đặt lên giá sách, Lê Huyền hỏi nàng. Tử Lan, người thích nơi này sao? Tử Lan ngẩng đầu, khóe miệng nhợt nhạt cười, khiến nàng nhìn qua nhớ đến lúc nhỏ. Phu nhân ở đâu nô tỳ liền ở đó, nô tỳ nhìn chỗ sân này so không kém hầu phủ đâu, trong lòng lão phu nhân cũng rất vui. Phu nhân, nếu ngài nhớ nhà đợi lát nữa viết phong thư đi kinh thành, lão gia thu được khẳng định sẽ thực vui vẻ. Lê Uyển nhăn nhăn mày, áp xuống chua xót trong miệng, Tử Lan đi theo nàng hai đời, không oán không hối hận, nàng còn không có quan tâm qua đại sự cả đời của nàng, nghĩ nghĩ, nói. Tử Lan, giờ vội xong rồi, ta tìm cho ngươi một việc hôn nhân tốt được không? Tử Lan không ngờ Lê Uyển nói cái này, nhất thời đỏ mặt, ấp úng lắc đầu. Phu nhân, nô tỳ hầu hạ ngài cả đời, trong lòng Lê Uyển có quyết đoán, cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu thị mua nhóm Tử Lan trở về ý tứ là hầu hạ nàng cả đời. Lưu thị ham món lợi nhỏ, không rõ quy củ đại hộ nhân gia. Ở trong mắt Lưu thị, tốn bạc là vĩnh viễn, cho nên, lúc ấy Lưu thị liền nói cùng các nàng cả đời sẽ không được lập thân. Chính là của hồi môn đại hộ nhân gia trong kinh tới tuổi rồi là có thể đi ra ngoài, nếu không nghĩ ra phủ lưu tại trong phủ, chủ tử có thể tùy ý một việc hôn nhân tương xứng. Phía trước Lê Huyền chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, tuổi Tử Lan không nhỏ, nàng không thể giữ nàng cả đời. Đời trước, Tử Tình hãm hại Tử Thự cùng Tử Huân Tử Lan, ba người chọc bực Lưu Thị bị bán đi ra ngoài, nàng cầm bán mình khế, Lưu Thị mạnh mẽ muốn đem các nàng bán đi, nàng không lay chuyển được, khóc lóc nháo để Tử Lan lại. Cuối cùng thời điểm nàng chết cũng không gặp được thân ảnh Tử Lan. Nói vậy Lưu Thị cùng Lưu Tấn Nguyên phòng bị Tử Lan sẽ không để Tử Lan dễ dàng tiếp cận nàng đi. Đời trước không rõ bất cứ cái gì, chỉ sợ Lưu Tấn Nguyên cũng từng có thu mua tâm đối với Tử Lan đi. Luận lên, Tử Lan là nha hoàn bên người nàng, bất quá Tử Lan không có khuất phục thôi. Lê Uyển không nói lời nào, tâm Tử Lan bỗng nhảy đến lợi hại, thời điểm nàng vào Lê Phủ liền biết đời này không thể kết hôn, không nghĩ hôm nay Lê Uyển đưa ra loại ý tưởng này, tâm tức khắc nhảy tới cổ họng. Lê Uyển suy tư một lát, thật muốn nhờ Tần Mục Ẩn hỗ trợ việc làm mai Tử Lan từ thự tử huân, ánh mắt Tần Mục Ẩn xem người chuẩn, Lê Uyển không nghĩ đem ba người lưu tại bên người cả đời, có thể tìm một cái nông hộ thành thật ở Giang Nam cho các nàng được tự do, cân nhắc rõ ràng, đáy lòng Lê Uyển lại bịt kín một tia sầu khổ, sao gì còn có đoạn thời gian, Lê Uyển nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ không khí Giang Nam, chuyện sau đó rồi nói sau. Tần Mục Ẩn đi vào phòng vừa lúc gặp Tử Lan ra cửa, thấy nàng đè thấp bước chân, Tần Mục Ẩn biết Lê Uyển đang nghỉ ngơi, khi Tử Lan cúi người chào hỏi, Tần Mục Ẩn nâng nâng tay, thấp giọng nói. Không cần, người trước đi xuống đi, không có ta phân phó không chuẩn vào nhà quấy rầy. Mặt Lê Uyển nghiêng phương hướng cửa, hắn giơ tay vén mảnh động tác cực nhẹ, Lê Uyển từ sau khi bị thương vẫn luôn nghỉ ngơi không tốt, Tần Mục Ẩn đi đến mép giường, hai mắt nàng nhắm. Ngũ quan hết sức nhu hòa, Tần Mục Ẩn ngồi xổm xuống, đem chăn trên người nàng dịch dịch, trong phòng không có địa long, phòng chừng là nàng lạnh, tay ôm chặt ở trước ngực, hắn chỉnh góc chăn, ngồi ở bên người nàng một lát, lúc sau, cởi quần áo, nằm xuống ở bên cạnh người nàng, trong lúc nàng vẫn luôn không tỉnh, tay Tần Mục Ẩn lướt qua thân mình nàng, vững vàng đặt trên eo nàng. Dọc theo đường đi, tuy hành trình thả chậm, nhân sâm tổ yến không có ngừng, nàng vẫn gầy không ít. Rõ ràng nhất chính là ở bên hông, trước kia thịt đô đô mềm như bông, hiện tại ngạnh bang bang, đường cong dáng người cũng rõ ràng, hắn phát hiện, phía trước tú phòng làm quần áo cho nàng đều là làm lớn. Ngoài cửa sổ bầu trời từ sáng trong dần dần dư lại một tia xám trắng, cuối cùng, hoàn toàn mất đi thành hắc ám, Tần Mục Ẩn cũng không thay áo ngủ, nghiêng thân mình, gối đầu chỗ bả vai nàng, nặng nề ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển cảm giác có người lôi kéo nàng, thân mình nóng rực, khiến nàng ngủ không thoải mái. Mở mắt ra, trong phòng một mảnh đen như mực, một hồi lâu nàng mới phản ứng mình đã đến Giang Nam, mà phía sau, hơn phân nửa cái thân mình Tần Mục Ẩn đè ở trên người nàng. Nàng giật giật bả vai chết lặng, nhẹ nhàng nói. Hầu ra, ngài ngủ rồi sao? Tình hình bên ngoài thế nào Lê Uyển nhìn không tới, ngoài cửa sổ là một mảnh hoa hải đường, bên trong trồng 4 loại hoa. Chung quanh là đào hoa, Lê Uyển đoán nếu là ý tứ Tần Mục Ẩn, cây cối trồng không cao lớn, làm nổi bật đèn lồng ở hành lang, nhìn sinh động hơn. Lê Uyển há mồm lại kêu một tiếng, cảm giác tay đáp ở bên hông động, nhẹ nhàng hoạt nhập quần áo dừng ở trên miệng vết thương nàng. Thân mình Lê Uyển run lên, theo bản năng lui đến phía trước, nàng vốn định nghỉ ngơi trong chốc lát nên ngủ bên ngoài, khi thối lui đến mép giường, tay Tần Mục Ẩn còn đang quấy phá bên hông nàng. Lê Uyển cảm giác miệng vết thương phát ngứa, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn. Hầu ra, rời giường, không có trả lời, bất quá, tay bên hông buộc chặt thêm 2 phân. Tâm Lê Uyển đi theo miệng vết thương ngứa một chút, độ ấm cái tay kia nóng rực, toàn thân Lê Uyển đều nóng lên. Tay theo đường cong dần dần hướng lên trên, dừng ở trên một khối mềm mại, tâm Lê Uyển đánh lên một cái, hai chân mất tự nhiên duỗi thẳng, thanh âm cũng đi theo thay đổi. Hầu ra, rời giường, trời chiều rồi, nếu nàng không ngủ được, chúng ta làm chút chuyện khác trợ giúp ngủ ngon. Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng cười, giơ tay, không nặng không nhẹ xoa chỗ mềm mại, xúc cảm trên tay không trơn nhẵn, bất quá càng thêm có loại cảm giác kỳ diệu. Lê Uyển đè tay hắn lại, có giận có dỗi nói. Buông ra, Lê Uyển không an phận giãy giụa hai cái, thân mình vừa lật, cảm giác nửa người nằm ở ngoài giường, Tần Mục Ẩn phản ứng mau. Tay vừa nhấc, đem nàng vớt trở về, lại cũng theo động tác hắn, lực đạo trên chỗ mềm mại gia tăng lên, Lê Uyển cầm lòng không đậu nức nở một tiếng. Thanh âm nàng nức nở dường như tiểu khúc động lòng người, trêu chọc đến toàn thân Tần Mục Ẩn tê dại. Uyển Nhi, Tần Mục Ẩn lật thân mình nàng qua, đôi tay giữ vòng eo, lúc sau, hết thảy thuận lý thành chương. Thân mình Lê Uyển đau, thời gian lâu rồi nàng đều quên cái loại cảm giác này. Đau đến nàng túm chặt chăn trong tay. Đau, nàng không thoải mái oán giận một câu, lực đạo Tần Mục Ẩn không lớn, thân mình Lê Uyển sớm đã mềm, nhưng chính là đau. Động tác Tần Mục Ẩn dừng lại, tay xuyên qua dưới nách ôm phía sau lưng nàng, nhẹ giọng nói. Chỗ nào, ta chú ý, thanh âm Tần Mục Ẩn mang theo vài phần áp lực khổ sở, thanh tuyến so dĩ vãng muốn thấp, hắn tưởng miệng vết thương trên người Lê Uyển nứt ra rồi, tay ở trên người nàng dần dần băn khoăn, tìm miệng vết thương làm nàng đau kia, hắn cau mày, bởi vì lúc sau Lê Uyển không có nói gì nữa. Lê Uyển xấu hổ đến không chỗ dung thân, tay Tần Mục Ẩn nghiêm túc một tấc lướt qua miệng vết thương trên người nàng, dấu vết đỏ tươi, thời điểm Lê Uyển tắm gội cũng không dám cúi đầu xem, nhưng hắn thật không có bộ dáng một chút ghét bỏ nào. Dần dần, cảm giác tay hắn thay đổi phương hướng, mặt Lê Uyển bị thiêu đến lợi hại, nhắm mắt lại, hô hấp càng thêm nặng. Tay Tần Mục Ẩn ngừng ở một chỗ, khóe miệng lan tràn ý cười, hắn mắc mưu cho rằng miệng vết thương nàng đau. Tinh tế nghĩ đến, một chỗ kia cũng khiến người bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn lại lần nữa đi vào, tiến đến bên vành tai nàng, cười nói. Qua một lát liền tốt, thân mình Lê Uyển toan trướng đến lợi hại, nói không xong gọi hắn. Hầu ra, ý thức Lê Uyển dần dần tan rã, trong phòng tràn ngập thanh âm mặt đỏ tim đập, thân mình nàng dần dần không tự chủ phối hợp hắn, ăn ý 10 phần. Tần Mục Ẩn cúi xuống hôn, một tay đem đôi tay nàng để qua đỉnh đầu, hôn lấy môi nàng, cảm giác hàm răng nàng đều là mùi hoa ngọt ngào. Một đi một về, Tần Mục Ẩn tận hứng chí, Lê Uyển che ở trong chăn, đêm nay thân mình nàng phá lệ mẫn cảm, tùy thời đều bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng, hoãn một hồi lâu, trong đầu nàng còn tô tô, ma ma. Tần Mục Ẩn cũng nhận thấy được nàng hôm nay khác thường, bất quá, loại khác thường này hắn một chút cũng không chán ghét. Ngược lại còn thích vô cùng, thân mình nàng banh đến càng chặt, thân thể hai người cảm thụ càng sâu, không khí lưu chuyển ở giữa càng nặng. Lê Uyển ôm lấy chăn, trong phòng tối đen, nàng tìm một vòng trên giường cũng không thấy quần áo của mình, Tần Mục Ẩn khó hiểu. Làm sao vậy? Lê Uyển nghiêng người, tuy rằng đang ban đêm, hai người tương đối chân thành, bình tĩnh thản nhiên nói chuyện vẫn là lần đầu, Lê Uyển chớp chớp mắt, thanh âm còn mang theo thẹn thùng phía trước. Thiếp thân muốn rửa mặt một phen, Tần Mục Ẩn ôm lấy nàng nằm xuống, một lát sau, hắn xoay người xuống giường, ngay sau đó, đèn trước giường sáng, Lê Uyển quay người đi, nghe Tần Mục Ẩn hướng bên ngoài phân phó câu chuẩn bị nước liền không có động tĩnh, nhìn không được đáy lòng tò mò, Lê Uyển xoay người, hắn đang khom người, nhặt lên quần áo nàng rách nát từ trên mặt đất, khí huyết dâng lên, mặt Lê Uyển đỏ như cây mâm, hắn là mới vừa mặc quần áo vào. Phía bên phải dây thừng còn chưa có cột đàng hoàng, khi đứng dậy, Lê Uyển thấy được trước ngực trắng nõn hắn trên da thịt có vài vết chầy, nàng nâng tay lên, móng tay có chút dài quá, ngượng ngùng quay mặt đi, khi đó ý thức tan rã, nàng căn bản làm cái gì không rõ ràng lắm. Tần Mục Ẩn đem biểu tình nàng xem ở trong mắt, không chỉ trước ngực, phía sau lưng một mảnh đau nóng rát, trong đau đớn lại mang theo thoải mái không biết tên, cái loại cảm giác này. Tần Mục Ẩn không muốn nói cùng Lê Uyển. Hai người rửa mặt xong đi ra, khăn trải giường đệm giường đã đổi xong. Tử Lan ôm khăn trải giường đệm giường đi ra ngoài, nghe được động tĩnh nàng, Tử Lan nện bước nhanh, trong lòng nàng minh bạch, Tử Lan là không nghĩ nàng cảm thấy biệt nữ. Tần Mục Ẩn ngồi ở mép giường hướng nàng vẫy tay, Lê Uyển nghĩ nghĩ, chần chờ mà đi qua. Ai ngờ, Tần Mục Ẩn duỗi tay mở quần áo nàng, trên người Lê Uyển còn đau. Run rẩy mà lui về phía sau một bước. Ta nhìn xem miệng vết thương của nàng một chút, làm sao vậy? Tần Mục Ẩn nghiêm trang, tay kéo dây thừng quần áo, hơi hơi đi vùng phía trước, Lê Uyển liền rơi vào lòng ngực hắn, nàng ấp a ấp úng nói. Không cần, gần khỏi hẳn rồi. Tần Mục Ẩn không yên tâm, kiên trì kiểm tra rồi một mới buông nàng ra. Hắn hỏi qua Trương Đại Phu, miệng vết thương trên người dùng dược đắp có thể tiêu tán. Có khỏi toàn bộ hay không ông không dám bảo đảm, rốt cuộc, miệng vết thương trên người Lê Uyển như thế nào hắn còn chưa có xem qua. Tay Tần Mục Ẩn ôm vòng eo nàng, làm nàng ngồi ở đầu gối hắn. Buổi tối không ăn sao, Lê Uyển gật đầu, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ngài dùng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn buồn cười, hắn trở về nàng đang ngủ hắn dùng bữa một mình, dừng một chút, cười nói. Ta chưa kịp đâu. Âm cuối thoáng nâng lên, Lê Uyển cảm thấy hắn có ý ám chỉ, cưỡng bách chính mình không nghĩ theo. Cũng được, ngài muốn ăn cái gì, ta làm Tử Lan đi phòng bếp nói một tiếng, vừa lúc cùng nhau ăn. Tay Tần Mục ẩn từ bên hông dừng ở bả vai nàng, nàng mới vừa gội đầu, đuôi tóc vẫn còn ướt, hắn nâng tóc nàng lên, chưa kịp xoa, Lê Uyển đứng dậy đi ra ngoài, kết quả bị hắn giữ chặt, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, kêu một tiếng. Tần Mục ẩn buông tóc nàng ra, buồn cười nói, ta đã nói qua cùng Tử Lan, nấu cho nàng một chén bánh trôi trân châu, nấu cho ta một chén mì rồi. Tần Mục ẩn kéo nàng về, ngồi xuống vị trí đằng sau hắn. Hai vợ chồng nói chuyện, đột nhiên Lê Uyển nhớ tới hải đường trong viện cùng bên hồ, tinh lượng con ngươi càng thêm tinh xảo động lòng người. Hầu gia, nghe nói ngài có một quyển sách thực mê tín phải không? Nàng quên hỏi tên quyển thư tịch kia, bất quá Tần Mục ẩn không phải người mê tín, cái loại chuyện kiếp sau này nói với hắn xem như là mê tín. Tần Mục ẩn ngẩn ra, không nói chuyện, Lê Uyển kéo cánh tay hắn, nhắc nhở hắn, bên trong có nói một cái chuyện xưa. Chính là nói về phu thê thành thân 50 năm, nhớ rõ không? Ngũ quan nàng ở dưới ánh đèn càng thêm nhu hòa, thời điểm nói chuyện môi hơi hơi sưng đỏ vành lên phía trước, trong ánh mắt tất cả đều là bóng dáng của hắn, Tần Mục ẩn gật gật đầu. Nhớ rõ, làm sao vậy? Lê Uyển vui vô cùng. Hầu gia, có thể cho thiếp thân mượn nhìn một cái hay không? Thiếp thân mới tới giang nam trời xa đất lạ không có gì tống cổ thời gian. Nàng nói đường vòng vì không rõ ý tứ hắn như thế nào, chắc là Toàn An đem chuyện hắn trông hải đường nói, kỳ thật không có gì, hắn thấy nàng quá mức thật cẩn thận, đều nói hắn cùng lão hầu gia giống, kỳ thật không, mỗi năm lão hầu gia vì lão phu nhân trồng một gốc cây liễu, với hắn quá mức ma kỷ, thừa nhận chính là chuyện cả đời, hắn nguyện ý hứa Lê Uyển kiếp sau. Tần Mục ẩn suy nghĩ hồi lâu, Lê Uyển cho rằng hắn luyến tiếc, ai biết hắn nói. Quên gác ở chỗ nào rồi? Lê Uyển không tin, tính tình Tần Mục ẩn đã gặp qua là không quên được để chỗ nào, hay là hắn chưa có xem tỉ mỉ qua, bĩu môi, rõ ràng không cao hứng. Sắc mặt nàng ửng hồng, môi chu lên, Tần Mục ẩn không biết nên khóc hay cười. Ta xem qua sau mấy người Toàn An cầm đi xem, nàng muốn xem ngày mai ta giúp nàng hỏi một chút. Lúc này Lê Uyển mới nở nụ cười, trong ánh mắt giống như đựng đầy sao trời đêm. Tần Mục ẩn không khỏi thần ra, lấy lại tinh thần, nhéo tay nàng chỉ, buồn cười nói. Về sau đừng chơi tiểu tính tình, người khác gặp được chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hình tượng cao lớn của nàng. Lê Uyển nhướng mày, nàng có cái hình tượng cao lớn gì? Tần Mục ẩn cầm tay nàng vẽ vẽ giải thích, mấy người Toàn An nói về nàng, trong lòng chính là đầy kính trọng, nói về sau ai lại muốn khi dễ phu nhân bọn họ, tìm mọi cách đem người trói lấy đâm kim một lần. Chát đầy miệng vết thương sau ném vào mương thúi ngâm một đêm. Lê Uyển rụt rụt bả vai, mấy người bọn họ xác định là kính trọng nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục ẩn đầu tiên là bật cười, thấy nàng sợ hãi xúc bả vai, bật cười lên, đây là nguyên lời Toàn An nói, chuyện Lê Uyển vì hầu phù làm mấy người Toàn An đều xem ở đáy mắt, chính là Tần Mục ẩn cũng không thể không bội phục Lê Uyển, vào ngục giam hắn hoàn toàn không một chút lo lắng. Tin tưởng nhân hòa đế sẽ thả hắn, kết quả lại thiếu chút nữa bởi vậy vạn kiếp bất phục, hậu quả trong đó, hắn không cần nói cùng mấy người Toàn An, Toàn Hỷ truyền tin tức đến bọn họ cũng biết, đối với Lê Uyển, xác thật bọn họ bội phục không thôi, cho nên Toàn An đi theo Toàn Phó đi nhà giam giữ Lưu Tấn Nguyên hắn mới không có ngăn trở. Tử Lan bưng mâm vào nhà, chén Lê Uyển nhỏ, một mảnh trắng bóng, chén Tần Mục ẩn lớn, bên trên một cái trứng gà. Bên cạnh trứng gà là măng thịt bò, Lê Uyển bị thương tới nay vẫn luôn ăn thanh đạm, lúc này thấy tô mì sợi, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Tần Mục ẩn đối diện mắt thèm của nàng, xua tay. Đổi một phần mì canh xuông đến đây đi, Lê Uyển chần chừ mà nhìn Tần Mục ẩn liếc mắt một cái, thương lượng nói. Hầu gia, thương trên người thiếp thân tốt nhiều rồi, ngẫu nhiên ăn chút ớt cay. Còn chưa nói xong đã bị Tần Mục ẩn đánh gãy, không được. Còn chưa có khỏi hẳn, Trương đại phu khai dược yêu cầu ăn kiêng, nếu không trên người Lê Uyển sẽ lưu sẹo. Lê Uyển không cao hứng, Tử Lan đi ra ngoài, Lê Uyển cầm cái muỗng dùng sức chọc bên trong bánh trôi, căm giận nói. Sao lại chưa khỏi, kia sự kiện đều đã làm, mới vừa nói xong liền nghe được trong lồng ngực Tần Mục ẩn cười nhẹ, nàng ngượng ngùng rũ đầu, lỗ tai đều đỏ. Tần Mục ẩn đưa tay, xoa lỗ tai nàng, vẻ mặt sung sướng. Kia sự kiện có thể làm, ớt cay linh tinh đều có thể ăn một chút sao? Không được ăn, là vì tốt cho nàng, lúc sau nàng sẽ hiểu thôi. Cùng nhau dùng cơm, Tần Mục Ẩn bồi Lê Uyển tiếp tục nói chuyện. Ở trên giường Giang Nam ngủ trễ, hai người một đêm vô mộng, ngủ say thơm ngọt. Sáng sớm hôm sau, muốn đem cho cốt lão hầu ra đem tới phần mộ tổ tiên Tần gia. Khi ra cửa, tinh thần lão phu nhân sáng láng, khí sắc hồng nhuận, cự tuyệt đi cùng Lê Uyển một chiếc xe ngựa, Lê Uyển tuy nhi hoặc lại ngồi cùng Tần Mục Ẩn một chiếc. Không khí Giang Nam ướt át, bất quá một đêm, Lê Uyển liền cảm thấy mặt so hôm qua bóng loáng tinh tế hơn. Tần Mục Ẩn giải thích dụng ý lão phu nhân. Đi phần mộ tổ tiên Tần gia, phụ thân cùng mẫu thân là một đôi, theo lý bọn họ cùng đi chung, ta cùng nàng là phu thê, tất nhiên là muốn cùng nhau, đây là tập tục rời mộ Giang Nam. Lê Uyển không biết có cái chú ý này, cũng là, đời trước, lão phu nhân cùng lão hầu gia chôn ở kinh thành, sau nàng cùng Tần Mục Ẩn tới Giang Nam dựa vào quan hệ hai người, Tần Mục Ẩn không có khả năng nói cái này cùng nàng, thêm nữa, ở Giang Nam nàng không có bằng hữu, không có tham gia qua việc tang lễ. Đời này, cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, trong lòng nàng vui mừng lên. Phần mộ tổ tiên Tần gia ở trên núi ngoài thành một tòa rất xa, đường lên núi bị cỏ dại che khuất, càng đừng nghĩ xe ngựa đi lên, toàn phó mang theo người, trong tay cầm đao, từng bước một mở đường, Lê Uyển biết được vì sao Tần Mục Ẩn làm nàng mang ủng đi mưa, đường lên núi không dễ đi, mang giày làm dơ không nói, hai bên cỏ dại dễ dàng vấp phải mắt cá chân. Lão phu nhân ôm cho cốt lão hầu gia đi ở phía trước, Tần Mục Ẩn đỡ Lê Uyển đi theo phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi rồi một canh giờ không sai biệt lắm, tầm nhìn trước mắt mới trống trải. Trong rừng cây rậm rạp rất nhiều tòa phần mộ lớn lớn bé bé. Toàn phó Giang Mụ Mụ vừa đi vừa giải giấy tiền vàng mà, miệng lẩm bẩm, ngữ tốc Giang Mụ Mụ quá nhanh, trong miệng niệm cái gì Lê Uyển nghe không rõ ràng. Biểu tình Tần Mục Ẩn trở nên nghiêm túc lên. Lê Uyển đi theo lão phu nhân đi đến trước mộ tổ, đất còn mới, phòng chừng là vừa tu lại, một chỗ bên cạnh mới lập, Tần Mục Ẩn giải thích. Sợ là thời điểm tam thúc trở về viếng mồ mả sửa chữa và chế tạo. Lê Uyển gật đầu, vừa định hỏi Tần Mục Ẩn muốn tu một tòa cho hai bọn họ hay không, Tần Mục Ẩn hiểu rõ lắc lắc đầu, cũng không phải con cháu Tần gia sau khi chết đều sẽ táng ở chỗ này, giống Tần Hoài vậy, nơi này không có phần mộ hắn. Nếu không phải trong kinh xảy ra chuyện, lão phu nhân cũng sẽ không nghĩ đem cho cốt lão hầu ra rời trở về. Hắn cùng Lê Uyển, hắn muốn tìm một chỗ có ánh mặt trời. Mỗi ngày khi thái dương dâng lên là có thể cảm nhận được ấm áp, nơi này quá mức âm trầm. Lão phu nhân quỳ rạp xuống đất, Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn cùng làm theo. Hầu ra, ngài về nhà, về sau, có rất nhiều người bồi ngài. Ngài muốn phù hộ Mục Ẩn cùng Tần gia xuôi gió xuôi nước. Phù hộ tức phù Mục Ẩn bình an. Lão phu nhân niệm hồi lâu, đem cho cốt long trọng đặt ở trong quan tài, sau đó dập đầu ba cái. Mặt Lê Uyển nghiêm túc, học bộ dáng lão phu nhân, cung kính dập đầu ba cái. Lúc sau, toàn phó phân phó người đem quan tài đính lên, đem phần mộ chung quanh đều đơn giản sửa chữa một phen. Thời điểm xuống núi Lê Uyển mới phát hiện hai chân run lên, không tự chủ mà sụi xuống, lão phu nhân xoay người. Liếc đến mặt Lê Uyển tái nhợt, cùng tình hình lần đầu tiên bà tới giống nhau như đúc, thanh âm phóng mềm. Mục Ẩn, con cõng Uyển Nhi xuống núi đi, thân thể nàng còn chưa có khỏe hoàn toàn. Lê Uyển vừa định nói không cần, Tần Mục Ẩn đã ngồi xổm trước người nàng. Lê Uyển đỏ bừng mặt, ghé vào trên lưng hắn, còn tốt, toàn phó cùng Tử Lan đi ở phía trước. Trên mặt Lê Uyển thẹn thùng có điều giảm bớt, nhỏ giọng nói thầm cùng Tần Mục Ẩn. Hầu ra. Nếu ngài đi không nổi liền đặt thiếp thân xuống. Một canh giờ không sai biệt lắm xuống núi, Lê Uyển lo lắng Tần Mục Ẩn chịu không nổi. Tần Mục Ẩn nâng nâng thân mình nàng lên, buồn cười nói. Hiện tại nàng gầy không ít, ta còn có thể nhận được. Hai người hơi chốt lạc hậu người phía trước vài bước, câu được câu không nói chuyện. Thời điểm Tần Mục Ẩn nghĩ tới thân mình Lê Uyển ăn không tiêu, cho nên quần áo mặc mỏng, vừa mới bắt đầu hai người nói chuyện hứng thú bừng bừng. Dần dần đỉnh đầu không có thanh âm, Tần Mục Ẩn kêu một tiếng, không có trả lời, mặt mày nhiễm ý cười. Giấc ngủ Lê Uyển tốt, như thế cũng có thể ngủ được, Tần Mục Ẩn chuyên tâm mà nhìn dưới chân, từng bước một đi an ổn, đời này hắn cõng người chân quý nhất, trong lòng Tần Mục Ẩn tràn ngập ấm áp nồng đậm. Tần Mục Ẩn cẩn thận bò lên trên xe ngựa, Từ Lan cùng Từ Thự ở hai bên kéo Lê Uyển, lo lắng không xong một cái nàng té xuống. Trong lòng Từ Lan thật vì Lê Uyển cao hứng, lão phu nhân sủng nàng, hầu gia đối với nàng cũng ngoan ngoãn phục tùng. Cảm giác trước ngực chợt lạnh, Lê Uyển mở mắt ra, thấy phía sau lưng Tần Mục Ẩn ướt đẫm, không gian nhỏ hẹp, Tần Mục Ẩn ngồi xổm thân mình, đưa lưng về phía nàng, tay lại cực lực mà nâng thân mình phía sau nàng. Lê Uyển kinh hô. Hầu gia, xuống dưới chân núi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngủ thực ngon, thế nhưng quên đang nói chuyện cùng Tần Mục Ẩn, nàng nói muốn đặt nàng xuống đi một đoạn đường. Tần Mục Ẩn xoay người, đối diện ánh mắt Lê Uyển mê ly, ngồi xuống, bàn tay vòng ra sau lưng, ướt đẫm, mặt đầy mồ hôi, bất quá trong lòng hắn lại rất vui mừng. Lê Uyển chú ý tới mặt hắn, móc khăn tay ra, lòng đầy áy náy nói. Hầu gia, thiếp thân thêm phiền toái cho ngài. Tần Mục Ẩn dựa ở trên đệm, vẻ mặt hưởng thụ, nghe vậy, tới gần Lê Uyển một phân. Không đáng ngại, tỉnh ngủ rồi. Lê Uyển gật gật đầu, lo lắng Tần Mục Ẩn cảm lạnh, bàn tay vòng sau lưng hắn, thổi hai cái, ý đồ làm khô quần áo hắn. Nàng thổi sau lưng Tần Mục Ẩn không cảm thấy nóng, ngược lại lạnh lạnh thoải mái đến thân mình tê dại, thân mình Tần Mục Ẩn run lên, giữ chặt tay nàng. Thực mau trở về nhà, một chốc một lát không có việc gì. Tần Mục Ẩn cõng Lê Uyển đi hồi lâu như vậy, đích xác mệt đến không nhẹ, nhắm hai mắt, dưỡng thần. Lê Uyển không dám quấy rầy hắn, ở một bên tìm ra một khối khăn từ phía dưới đệm, tinh tế chà lau mặt hắn. Thời tiết Giang Nam sương mù mênh mông, mông lung mơ hồ cùng kinh thành bất đồng, trong sương mù mang theo giọt mưa thật nhỏ, nhào vào trên mặt phi thường thoải mái. Tần Mục Ẩn về trước vào phòng tắm gội, Lê Uyển nắm tay lão phu nhân đi Tĩnh An Viện, giữa trưa dùng bữa ở Tĩnh An Viện, Lê Uyển mới thấy rõ bài trí Tĩnh An Viện, cùng Tĩnh An Viện hầu phủ khác nhau, từ bố cục chỗ sân này, nhan sắc gia cụ, cùng với bày biện đồ cổ hoàn toàn cùng trong kinh bất đồng. Lê Uyển tiếp nhận chén trà trong tay Giang Mụ Mụ đổ một ly trà cho lão phu nhân, chén trà là ly sứ màu nguyệt bạch, bên trên điêu khắc một đóa mẫu đơn, hình thức đơn giản. Vừa thấy chính là nữ tử thích. Nàng tạm dừng một lát, lão phu nhân từ từ giải thích. Hết thảy nơi này đều chiếu theo ta yêu thích xếp đặt. Khi tuổi trẻ phụ thân con mang ta tới đây ở một đoạn thời gian, có phải cảm thấy vô luận từ tỷ lệ chén trà hay là kiểu dáng đều lộ ra một cổ không phóng khoáng hay không? Thời điểm Hạ thị tuổi trẻ, Hạ gia cũng không giàu có. Những đồ vật nàng yêu thích này cùng ngày thường tiếp xúc chung một nhịp thở. Lão hầu gia yêu thích cái gì đều kiểu dáng sắc tối, Hạ thị thích màu chìm, đặc biệt màu trắng, vì chén trà đồ sứ còn từng cùng lão hầu gia sinh hoạt qua. Chính là, này mỗi loại bố trí trong phòng, lão hầu gia đều ấn theo bà yêu thích tới. Nháy mắt Lê Uyển suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, trấn an nói. Lão hầu gia đối với ngài thật tốt, đúng vậy, ông ấy đối với ta thật rất tốt, đáng tiếc, tuổi trẻ khí thịnh, liên tục hội nháo, mâu thuẫn. Thật vất vả an tĩnh sinh hoạt thì người không còn nữa, con cùng Mục Ẩn ta nhìn liền thấy bất đồng, các con hợp nhau, chuyện gì đều có thương có lượng, các con đó là hữu phúc khí. Lão phu nhân cười tiếp nhận trà, nàng bồi lão hầu gia nói chuyện hồi lâu, lúc này cũng mệt mỏi. Ăn qua cơm trưa, lão phu nhân liền trở về phòng nghỉ ngơi, Lê Uyển hầu hạ bà nằm xuống sau mới rời đi, Tần Mục Ẩn ở cửa chờ nàng, trong lòng Lê Uyển ấm áp, đúng vậy. So với lão phu nhân, xác thật nàng may mắn rất nhiều, mặt mày hơi hơi nhướng lên, tiến lên, kéo kéo tay áo Tần Mục Ẩn. Đi thôi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Lê Uyển đối với sinh hoạt Giang Nam thật sự mau quen. Qua hai ngày, Toàn An liền đem thư tịch Lê Uyển muốn xem tìm tới. Lê Uyển lưu ý đến hai chân Toàn An khi đi đường có chút uốn éo, cực kỳ mất tự nhiên, cho rằng hắn bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn An, ngươi bị thương sao? Toàn An hậm hực cười, không biết hầu gia làm sao vậy. Âm Dương quay khi nói một phen không thể hiểu được, muốn hắn bồi luận bàn, thân thủ Toàn An chính là kiến thức Tần Mục Ẩn mười mấy năm, lập tức biết việc lớn không tốt, nhưng thật sự không rõ làm sai chỗ nào đắc tội Tần Mục Ẩn. Hắn tuy rằng cha tấn Lưu Tấn Nguyên có điểm lâu, hiện tại còn không có đem châm chùy dịch vị trí trên người hắn, chính là hầu gia không cần thiết trách hắn rong dài đi. 437 châm đều dành mạch nhớ kỹ, sẽ không thiếu Lưu Tấn Nguyên một châm. Chính là, hầu gia điểm danh hắn cũng không thể trốn, chú ý che chở mặt của mình. Kết quả chính là mông cùng chân gặp tàu ương, kỹ không bằng người, hắn cũng không thể nói cùng Lê Uyển. Nghe vậy, gật gật đầu, bịa một cái cớ. Tối hôm qua thời điểm rời giường không thấy rõ, té ngã. Đem sách trong tay đưa qua, đảo qua phong bì màu xám trắng, tức khắc Toàn An phản ứng lại, thật cẩn thận hỏi Lê Uyển. Phu nhân, ngài nghĩ thế nào lại xem loại sách này? Lê Uyển cầm lấy sách, mở ra trang thứ nhất, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Toàn Khang nói chuyện xưa bên trên không tồi, hiện tại không có việc gì nhìn xem tống cổ thời gian. Toàn Khang, nhị quản gia, Toàn An minh bạch, hắn là người dẫn, khổ nói không nổi gật đầu. Tính tình nhị quản gia dứt khoát lanh lẹ, loại sự tình mật báo này đích sắc không phải nhị quản gia làm được, khó trách hầu gia hoài nghi hắn. Toàn An duỗi tay, xoa xoa mông mình, lo lắng bị nha hoàn bên ngoài nhìn thấy, nhíu mày nói. Phu nhân, sợ hầu gia không biết nhị quản gia nói gì đó cùng ngài đi. Lê Uyển nghi hoặc, nàng hỏi Tần Mục Ẩn mượn sách, khẳng định Tần Mục Ẩn minh bạch có người nói cho nàng chuyện 50 năm thành thân, nàng nhìn Toàn An chằm chằm. Toàn thân Toàn An không được tự nhiên, trên mặt nở nụ cười. Nô tài chính là tùy ý hỏi một chút. Ban đêm Tần Mục Ẩn trở về, Lê Uyển nhớ tới Toàn An đi đường khập khiễng, đem sự tình nói cùng Tần Mục Ẩn. Cũng lạ, Toàn Khang nhìn trung hậu thành thật, khó trách Toàn An đều cảm thấy kỳ quái. Bất quá đúng là Toàn Khang trung hậu thành thật, Lê Uyển mới càng tin hắn nói, rúc vào trong lòng ngực Tần Mục Ẩn. Hầu ra, kiếp sau chúng ta vẫn là phu thê sao? Còn người Tần Mục Ẩn đen nhánh hiện lên mềm mại, duỗi tay thân mình ngăn đón nàng. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Sẽ, Lê Uyển ngọt ngào cười, vùi đầu ở trước ngực hắn, ồm ồm hỏi. Hầu ra, ngài cũng thích thiếp thân đi, so thiếp thân nghĩ còn nhiều hơn rất nhiều. Trong bóng đêm không thấy rõ thần sắc Tần Mục Ẩn, nếu không, Lê Uyển ngẩng đầu là có thể phát hiện gương mặt Tần Mục ửng đỏ. Ngủ đi, ngày mai mang nàng đi dạo nơi nơi ở trong nhà. Hai ngày này thân mình Toàn An bị thương. Sự tình bên ngoài đều là Toàn Bình đi theo. Sáng sớm ngày thứ hai, như dự đoán trước Toàn Bình đi Hải Đường viện hầu hạ, Toàn An chỉ có thể nằm bò ngủ. Trên mông vừa đau vừa ngứa nhịn không được duỗi tay cào, Toàn Phúc không thiếu cười nhạo hắn trên mông kẹp một đống phân, không kéo ngứa đến hoảng. Toàn An bỏ mặc, lúc này, bước chân Toàn Bình vội vàng đi rồi trở về, thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Các ngươi đoán hầu gia làm gì ta? Biểu tình trên mặt Toàn Bình quá mức kinh ngạc, Toàn An khinh thường nói. Cũng không thể làm ngươi bồi hầu ra luyện tập đi, nhìn cái cu ly kia, xem bộ dáng Toàn An hiện tại sẽ biết. Thanh âm Toàn Bình hơi hơi nâng lên, hầu ra làm ta gọi nhị quản gia đi trong viện, nói là đã lâu không có luận bàn cùng nhị quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt Toàn An vui vẻ, cao hứng mà bỏ dậy, tiến lên lôi kéo tay Toàn Bình. Toàn Bình ác hàn mà đẩy ra. Hôm nay hầu gia tìm nhị quản gia sao? Toàn An nóng nảy ngồi dậy, trên mặt dữ tợn, thanh âm lại lộ ra đầy hưng phấn. Toàn An vui sướng khi người gặp họa mà chờ ở cửa, đánh giá canh giờ không sai biệt lắm. Đi đến địa phương ngày thường Tần Mục Ẩn huấn luyện, trên đường gặp Toàn Khang đen mặt, trong lòng Toàn An lên điệu nhạc, nghĩ thầm ngươi ở trước mặt phu nhân mật báo giá họa đến trên đầu ta, ngươi cũng có báo ứng đi. Bất quá hắn không thể biểu hiện ra vui sướng khi người gặp họa làm trò trước mặt Toàn Khang, làm bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nói thấm lời thía. Nhị quản gia, người mau đi tìm Trương Đại Phu kê chút dược đi, qua hai ngày liền sẽ tốt, hầu ra xuống tay biết nặng nhẹ, nhìn ta, hiện tại không phải khá hơn nhiều sao. Nói xong, trên mặt còn treo nụ cười vân đạm phong khinh. Toàn Khang ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Đúng không? Toàn Khang cảm thấy có cái gì không thích hợp, còn không có phản ứng lại, cổ áo đã bị Toàn Khang bắt được, sau đó, quăng ngã qua vai một cái, mông Toàn An ngã xuống chấm trên mặt đất, đau đến hắn kêu to a, hầu gia nói ta sắp tới tiến bộ lớn, có thể đốc thúc người phía dưới lười biếng, vừa rồi bất quá thử xem ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự là lười biếng, một cái quăng ngã qua vai mà thôi, tính tính, công sự hầu gia bận rộn, ngày mai bắt đầu. Ta giúp hầu gia nhìn chằm chằm ngươi luyện quyền cước, khi nào được rồi tìm ta xuất sư. Toàn An đau đến còn chưa kịp định hình, bỗng nhiên nghe thấy cái này sét đánh giữa trời quang, lập tức giả bộ bất tỉnh đi. Toàn Khang cũng mặc kệ, vỗ vỗ tay, ném xuống một câu, khoan thai đi rồi. Sáng mai ta ở trong sân chờ ngươi, nhớ rõ. Toàn An mở mắt ra, đau đến nhe răng trợn mắt, ngửa mặt lên trời thở dài. Phu nhân, nô tài thật sự chỉ là tò mò mà thôi. Ngài nói gì đó cùng hầu phủ vậy? Qua chút thời gian Lê Huyền không thấy bóng dáng Toàn An. Lê Huyền hỏi Tần Mục Ẩn có phải bị thương thực nặng hay không? Tần Mục Ẩn cười lắc đầu. Kỹ không bằng người, cuộc sống Toàn An còn chưa được dễ chịu. Trương đại phu cấp thuốc mỡ Lê Huyền dùng xong rồi. Lê Huyền dấu vết trên người phai nhạt rất nhiều. Ít nhất, thời điểm tắm gội sẽ không sợ hãi đến không dám cúi đầu. Mùa đông Giang Nam không có tuyết. Chính là ra sau nhà thực là rất lạnh lẽo. Không có địa long, cả ngày Lê Huyền đều buồn ở trong phòng. Ngày này, Tử Lan đi tìm Trương đại phu lấy thuốc mỡ. Khi trở về, hai tay đều trống trơn, hơn nữa sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng như là ánh lên ánh sáng vàng lấp lánh. Chỗ Trương đại phu không có thuốc mỡ sao? Tử Lan lắc đầu, trên mặt hưng phấn khiến môi nàng hơi hơi run run. Trương đại phu nói ngài không thể lại dùng dược. Cách Trương